xuyên sách, nữ phụ, em vừa mềm lại vừa ngọt. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tuyết Y chỉ cười cười, không nói thêm gì, vô thức nhìn về phía văn phòng tổng giám đốc. Không biết Tiêu Dĩ Hàn dạo này có khỏe không? Không biết trong thời gian cô không có ở đó, Tiêu Dĩ Hàn có quay lại thói quen trước đây không? Tuy nhiên, mặc dù cô là thư ký, nhưng đến khi tan ca vẫn không thấy Tiêu Dĩ Hàn. Lý Tuyết In nhìn đồng hồ. Đã 10 giờ tối, sao Tiêu Dĩ Hàn còn chưa về? Tiểu Cầm, sao lại ngẩn người thế? Tan ca rồi mà, Mạc Viên Viên dọn dẹp túi sách. Về nhà còn phải bận rộn nữa. Sếp là một người làm việc cuồng nhiệt. Nhân viên như bọn họ không thể nào nhàn rỗi được. Ừ, tôi chuẩn bị một chút. Nhưng sao hôm nay Tổng Giám Đốc Tiêu lại về muộn thế? Lý Tuyết Y chớp mắt, ra vẻ vô tình hỏi. Mạc Viên Viên cầm túi sách lên, nhìn Lý Tuyết Y với ánh mắt kỳ lạ. Tổng Giám Đốc Tiêu có bao giờ về sớm đâu. Có khi xử lý công việc đến tận sáng hôm sau. Quá là không biết giữ sức khỏe. Lý Tuyết Y nhíu mày. Như vậy không ổn, cơ thể sớm muộn gì cũng sẽ kiệt sức. Trong cốt truyện hình như Tiêu Dĩ Hàn không làm việc liều mạng như thế. Nữ chính Trang Tình trở về sau khi thành công trong sự nghiệp và bắt đầu giao tiếp với nam chính. Hai người tự nhiên ở bên nhau, mặc dù có Trần Quý Nam gây cản trở, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tình cảm giữa họ ngày càng vững chắc. Tôi đi đây, phải đuổi kịp tàu điện ngầm. Mạc Viên Viên vội vàng chào Lý Tuyết Y rồi đi nhanh. Lý Tuyết Y vẫn nhìn về phía văn phòng, cuối cùng không thể vào, chỉ có thể lo lắng rời công ty. Khi xuống thang máy, cô cảm thấy hơi bối rối. Vậy cô sẽ ở đâu? Lý Tuyết Y nhanh chóng lấy điện thoại kiểm tra vị trí trước đây. May mắn là mật khẩu điện thoại của nguyên chủ đã dán trên bàn làm việc. Tìm được vị trí, cách công ty không quá xa nhưng cũng không gần. Lý Tuyết Y đã mượn một chiếc xe đạp bên đường, mở bản đồ trên điện thoại và đạp về hướng đã định. Đi xe không cần thiết, đạp về chỉ mất 5 phút, đi bộ có thể mất 10 phút. Khi đến nơi, Lý Tuyết Y nhìn về phía tòa nhà trước mắt, đó là một căn hộ nhỏ. Cất xe đạp xong, cô đi vào tòa nhà. Trên chìa khóa ghi số phòng, cô thuận lợi vào phòng. Nội thất trong phòng khá đầy đủ, không quá tốt cũng không quá tệ. Ở mức trung bình, Lý Tuyết Y vô tình đi qua gương. Chỉ một cái nhìn đã bị người trong gương làm cho ngạc nhiên. Vội vàng lại gần gương để nhìn cho rõ. Cô còn đẹp hơn cả lần trước. Má hồng và môi anh đào. Làn da trắng mịn như phát sáng. Mái tóc đen rũ xuống vai. Đẹp đến mức khiến người khác nghẹt thở. Chưa kịp thưởng thức lâu, điện thoại đã reo, tên hiển thị là Trần Quý Nam. Lý Tuyết Y lập tức như bị sét đánh. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình khi nó tắt đi, sau đó chuông biến mất lại vang lên. Lý Tuyết Y hít sâu vài lần, tay run rẩy nhẹ nhẹ nhận điện thoại. Alo, đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi một giọng nói trầm thấp vang lên. Sao không nghe điện thoại? Lý Tuyết Y bình tĩnh lại. Vừa rồi tôi ở trong nhà vệ sinh, ra ngoài thì điện thoại không reo. Không biết Trần Quý Nam có tin không. Hắn ta im lặng một lúc rồi nói. Hôm nay cô đã làm sai chuyện gì? Sao lại bất cẩn như vậy? Lý Tuyết Y hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, không biết trả lời ra sao, chỉ có thể im lặng chờ xem Trần Quý Nam nói gì. Thấy cô không nói gì, Trần Quý Nam có vẻ nghĩ rằng cô bị cô dọa, bảo cô quyến rũ Tiêu Dĩ Hàn để đánh cắp bí mật công ty của hắn. Cô không phải muốn ở lại mãi trong tập đoàn Tiêu thị đó chứ? Lý Tuyết Y đã hiểu đại khái tình hình. Lý Tiểu Cầm chắc chắn là gián điệp mà Trần Quý Nam cài vào bên cạnh Tiêu Dĩ Hàn. Nhưng Lý Tiểu Cầm lại bất ngờ yêu Tiêu Dĩ Hàn, rồi tự làm rối trận tuyến. Tổng Giám Đốc Tiêu rất cảnh giác, căn bản không thể lại gần anh ấy. Lý Tuyết Y đáp một câu qua loa. Nhưng điều cô nói cũng là sự thật. Hôm nay cô còn chưa thấy bóng dáng Tiêu Dĩ Hàn đâu. Trần Quý Nam không tức giận. Được, tôi chờ tin tốt từ cô. Lý Tuyết Y nghe ra ý đồ xấu xa của hắn ta. Không khỏi dùng mình, nguyên chủ đã chọc phải nhân vật đáng sợ này. Xong rồi, không biết nguyên chủ và Trần Quý Nam có giao dịch gì không? Được, tạm biệt Tổng Giám Đốc Trần. Lý Tuyết Y vội vàng cúp máy. Thật đáng sợ, giờ cô không biết phải làm sao. Đây thật sự là một thảm họa đối với cô. Bỗng nhiên Lý Tuyết Y như nghĩ ra điều gì. Vội vàng mở điện thoại kiểm tra xem có ghi âm không. Quả thật có, Lý Tuyết Y mở ghi âm cuộc gọi lên nghe. Hóa ra là Trần Quý Nam chủ động tìm Lý Tiểu Cầm. Bảo Lý Tiểu Cầm quyến rũ Tiêu Dĩ Hàn. Sau đó sẽ cho cô ấy 100 vạn, mà tiền đặt cọc 2 vạn. Còn lại 98 vạn sẽ trả sau khi Lý Tiểu Cầm làm xong việc. Lý Tiểu Cầm đồng ý, nhưng cô ấy không ngờ rằng cô ấy không quyến rũ được Tiêu Dĩ Hàn mà lại bị Tiêu Dĩ Hàn mê hoặc. Có lẽ đang nghĩ đến việc không cần tiền nữa, mà muốn leo lên Tiêu Dĩ Hàn mới là thật. Lý Tuyết Y, lớp trưởng Tiêu quả thật là lớp trưởng Tiêu. Sức hút vô biên vô tận, Trần Quý Nam có lẽ cũng không biết nói gì. Nghĩ đến đây Lý Tuyết Y muốn cười. Thật sự trở thành một vở hài kịch. Nhưng nếu chỉ là giao dịch tiền bạc, Lý Tuyết Y cảm thấy yên tâm hơn. Tiền có thể không cần, nhưng mạng sống thì không thể đánh đổi. Hành động dưới mắt Tiêu Dĩ Hàn chẳng khác nào trực tiếp tự đưa đầu vào lưỡi dao. Dù có trả bao nhiêu tiền cô cũng không làm. Không phải không thích tiền, mà là quý mạng sống hơn. Hầu như cả một đêm cô không dám ngủ, cũng không ngủ được. Nằm trên giường nhìn lên trần nhà đến khi trời sáng mới chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm, mệt mỏi đến công ty, Lý Tuyết Y quyết định tối qua không muốn nghĩ nhiều. Có thể ngủ sớm thì ngủ sớm, nếu không ngủ đủ mà sáng dậy thì thật sự quá khổ. Sau khi chào hỏi các thư ký khác, Lý Tuyết Y ngồi vào ghế mở máy tính, chuẩn bị làm việc. Thư ký Lý, đi chuẩn bị một cốc cà phê cho Tổng Giám Đốc Tiêu. Trần An đi tới ra lệnh cho Lý Tuyết Y. Vâng. Lý Tuyết Y đáp, hơi nhíu mày, sáng sớm đã uống cà phê. Tiêu Dĩ Hàn không cần dạ dày nữa sao? Cuối cùng Lý Tuyết Y chạy xuống gần công ty mua một phần cháo gạo kê và sữa đậu nành cùng với một số món ăn tốt cho dạ dày. Trần An thấy cô xách nhiều bữa sáng như vậy. Cô, cà phê mà Tổng Giám Đốc Tiêu muốn. Mua cái gì vậy? Sáng sớm uống cà phê không tốt, nên tôi đã mua những món ăn này cho Tổng Giám Đốc Tiêu. Tốt cho dạ dày. Lý Tuyết Y mỉm cười đưa túi cho Trần An. Trần An lùi lại một bước không dám nhận. Anh ta không dám đi giao. Cô mua thì cô tự mang đi đi. Thể hiện lòng tốt không phải như vậy. Tổng Giám Đốc Tiêu sáng nào cũng cần một cốc cà phê. Trước đây có người làm như vậy. Tổng Giám Đốc Tiêu không hề cảm động, ngược lại còn đuổi việc người đó. Lý Tuyết Y ngượng ngùng rụt tay lại. Được, đẩy cửa bước vào văn phòng. Cách chương